Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 505, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng một tuần bị nhập môn toán học, hành hạ, Able bất chợt cảm thấy như bừng tỉnh. Thậm chí, cô ấy còn có cảm giác rằng trên con đường tiến đến đỉnh cao toán học luôn có một cánh cửa vô hình chắn ngang. Trước đây, cô ấy không thể chạm vào cánh cửa đó. Vì thế luôn bị ngăn lại và không biết làm thế nào để vượt qua. Nhưng giờ đây, cô ấy đã nhìn thấy cánh cửa đó. Và điều bất ngờ là, cánh cửa ấy đang từ từ mở ra trước mắt cô ấy. Dùng cách nói của người Hoa Quốc, Able giống như đã khai thông được nhâm đốc nhị mạch. Trong học thuật, Able là một nhà toán học bán thành thục, đã xác định được hướng nghiên cứu của mình, nên Vệ Thiêm Hỷ không can thiệp hay chỉ dẫn quá nhiều. Cô chỉ lên tiếng nhắc nhở mỗi khi Able gặp khó khăn. Dưới kiểu nuôi thả tự do này, Able say mê cuốn nhập môn toán học đến mức không thể thoát ra. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, cô ấy đã đọc hết cuốn sách này, sau đó lập tức chuyển sang chinh phục nền tảng toán học, một tòa tháp cao lớn hơn nhiều. Ở một diễn biến khác, sau nhiều tháng tiếp xúc và tìm hiểu, cuối cùng Vệ Đông Trinh đã chiếm được trái tim của Mã Lệ. Hai người quyết định tổ chức hôn lễ vào đúng ngày quốc khánh. Bệnh ung thư phổi của cha Mã Lệ đã được kiểm soát hiệu quả. Sức khỏe của ông ấy ngày càng cải thiện. Trước đây, việc leo cầu thang khiến ông ấy kiệt sức. Dù Mã Lệ và mẹ cô ấy cùng giúp đỡ cũng khó khăn mới dìu được ông ấy lên. Giờ đây, cha Mã Lệ đã có thể tự mình leo lên xuống cầu thang một cách nhanh nhẹn, thậm chí còn đủ sức đi đến căng tin bệnh viện mua đồ ăn, rồi dạo một vòng quanh khu vườn xanh mát của bệnh viện. Trong tình cảm của Mã Lệ dành cho Vệ Đông Trinh, có sự ngưỡng mộ, có lòng biết ơn, nhưng tình yêu chiếm bao nhiêu phần trong đó, có lẽ chỉ mình Mã Lệ mới rõ. Mây dưới sự sắp xếp của bà cụ Vệ, hôn lễ của Mã Lệ và Vệ Đông Trinh được chuẩn bị nhanh chóng. Ngày hôm sau, bà cụ kéo theo Vệ Đông Trinh và Mã Lệ, bảo hai người lập danh sách khách mời. Sau đó, bà cụ tự tay chọn mẫu thiệp cưới trông thật rực rỡ và vui tươi. Rồi nhờ Vệ Đông qua và Vệ Tây qua hai người có chữ viết cực đẹp giúp ghi tên khách mời lên thiệp. Vệ Đông Trinh, sau nhiều năm lăn lộn trong giới kinh doanh ở Hoa Quốc, đã quen biết không ít những nhân vật quyền quý hàng đầu. Trước đây, Vệ Đông Qua và Vệ Tây Qua chỉ biết ông anh họ 30 tuổi mới cưới này rất tài giỏi, nhưng không có khái niệm cụ thể. Nay, khi giúp Vệ Đông Trinh viết danh sách khách mời, cả hai hoàn toàn sững sờ. Các doanh nhân hàng đầu không cần phải nói, họ hiển nhiên nằm trong danh sách khách mời của Vệ Đông Trinh. Nhưng tại sao anh ấy lại mời cả hiệu trưởng của nhiều trường đại học lớn? Một thương nhân mang đầy mùi tiền như anh ấy mà lại giao du với những học giả, nhà nghiên cứu thanh cao, chẳng lẽ không thấy khó xử sao? Thực tế chứng minh, không hề khó xử. Sau khi nghe theo gợi ý của Vệ Thiêm Hỷ, những nhà máy dưới quyền Vệ Đông Trinh đã thiết lập mô hình sản xuất học thuật nghiên cứu với nhiều trường đại học. Dựa trên thế mạnh của từng trường, họ tiến hành hợp tác sâu rộng, không chỉ cung cấp cơ hội việc làm tốt cho sinh viên tốt nghiệp, mà còn rót một khoản kinh phí nghiên cứu rất đáng kể cho các trường đó. Trong mắt các hiệu trưởng, Vệ Đông Trinh là người đứng sau tập đoàn Tân Thời Đại giống như một vị thần tài. Họ còn phải tranh thủ nịnh bợ, làm sao có thể chê anh ấy mang mùi tiền. Hơn nữa, Vệ Đông Trinh không phải là kiểu đại gia giàu có mà thiếu học thức. Anh ấy tốt nghiệp chuyên ngành tài chính thương mại tại Đại học Kinh Hoa, một ngôi trường danh tiếng và thuộc nhóm tinh hoa tri thức của đất nước. Bằng cấp của anh ấy thậm chí còn vượt xa trình độ của nhiều hiệu trưởng. Chỉ có điều, sau khi tốt nghiệp đại học, Vệ Đông Trinh từ bỏ con đường học thuật để toàn tâm toàn ý bước chân vào kinh doanh, trong khi các hiệu trưởng thì chọn gắn bó lâu dài với nghiên cứu khoa học. Cách chương.